Tiên Ngục, chương 328, Pháp Bảo Đối Kháng, hạ, góc truyện audio.com, không có khả năng, Tứ Hải Châu chính là bổn mạng Pháp Bảo của ta, không có khả năng cứ như vậy bị người chiếm đi. Trở về Tứ Hải Châu, trở lại cho ta. Phốc, mắt nhìn thấy Tứ Hải Châu sắp thoát khỏi mình khống chế, phía dưới nóng vội, Vô Song há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, sinh sôi một cái, bị Tứ Hải Châu thu nạp đi vào. Tâm linh tương thông sắp đứt gãy, lập tức ngưng thực lên, bất quá còn không có thoát khỏi lôi kéo chi lực ở đối diện truyền đến, cái này khiến cho Vô Song không có cách nào thu hồi Tứ Hải Châu về trong cơ thể. Giờ phút này, toàn bộ tâm thần của Vô Song đều ngưng tụ ở trên Tứ Hải Châu, ngoại trừ chân nguyên trong cơ thể còn đang lưu truyền, có thể duy trì phòng ngự bình thường, thì đã không rảnh phóng thích thần thông hoặc pháp thuật khác đối phó Tô Triệt. Tô Triệt bên này, vừa mới cảm giác được sắp chiếm Tứ Hải Châu tới, lại bị một ngụm tinh huyết của Vô Song ngăn cản, ai biết nàng còn có bao nhiêu tinh huyết có thể phun. Lão Hắc, ngươi tới điều khiển hồ lô. Hảo, oanh, Tu La Ma thân lại bị Tô Triệt phóng ra, thanh đồng hồ lô dao ở trên tay Lão Hắc. Lão Hắc và Tô Triệt tâm linh tương thông, ở phương diện khác tựa như một người, Tô Triệt có thể khống chế pháp bảo, Lão Hắc cũng có thể. Tu La Ma thân xuất hiện, lần nữa dẫn phát một mảnh nghị luận trên khán đài. Trời ạ, Tô Sư Vinh lại thả ra một linh sủng, thoạt nhìn hình như là Tu La dưới lòng đất a. Ta không nhìn lầm chứ? Đúng vậy, chính là Tu La. Tu La không phải có thực lực kim đan sao, Tô Sư Vinh sớm nên phóng xuất trước, cần gì gian khổ như vậy? Người biết cái gì, đây chỉ là một khôi lỗi, thực lực chỉ có trúc cơ trung kỳ. Tô Triệt không ngừng triển lộ lá bài tẩy, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, lại lần nữa chứng minh hắn xác thực có đủ năng lực ngự sử vạn linh kỳ lạ, yêu thú, ma tộc, âm hồn, tiên ma, không có gì không thể khống chế. Thiên phú sao mà cường đại, đợi cho ngày sau tấn cấp kim đan kỳ, ngự sử trên trăm đầu linh sủng thực lực kim đan, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là suy đoán như thế này, nhưng mà kim đan trưởng lão kiến thức rộng rãi lại cho rằng, bất luận năng lực gì đều có cực hạn, không có khả năng nghịch thiên đến cực đoan, cái năng lực này của Tô Triệt hẳn là cũng trốn không thoát quy luật như thế. Xác thực chỉ có Tô Triệt rõ ràng nhất cái năng lực này của mình căn bản không có khoa trương như mọi người suy nghĩ vậy. Xà nữ là bằng hữu của mình, tiểu giao long là vì hàng phục chú khi còn ở trong thai nhi. Lão Hắc thì không cần nói, ngự sử âm hồn là công năng hạng nhất của U Minh quỷ giới. Ngoại trừ những cơ duyên xảo hợp này, thực bảo mình đi thu phục một đầu yêu thú nhị cấp trở lên, cái này hắn cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Giờ phút này, thanh đồng hồ lô do Tu La Ma thân điều khiển, lực khắc chế đối với Tứ Hải Châu, không có yếu bớt chút nào, Tô Triệt có thể bứt ra chuyên tâm đối phó Vô Song. Nhìn thấy tình cảnh lần này, những người dưới đài kia âm thầm động tâm. Một khôi lỗi cũng có thể điều khiển linh bảo, chính là nói, rơi xuống trên tay của ta cũng có thể tùy ý ngự sử. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng sau này có lá gan đánh chủ ý tới Tô Triệt hay không thì còn là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu như Tô Triệt thật sự lấy được bách chiến bách thắng, hái được danh hiệu thủ tịch chân truyền, sẽ trở thành đối tượng mà thiên huyền. Góc truyện audio.com, tông bồi dưỡng và bảo vệ cao nhất trong tông môn, còn có người dám động đến hắn sao? Trên lôi đài, Tô Triệt như người bình thường không có việc gì, chậm gì gì chuyển đến một bên khác của Vô Song, cách 20 trượng, nhìn nàng nói. Vô Song sư tỷ, pháp bảo đối pháp bảo, ai thua cũng không oan. Vừa rồi, Tứ Hải Châu của ngươi lăn qua lăn lại ta không nhẹ, hiện tại cũng nên là lúc ta chuyển bại thành thắng đi. Những cái này cũng không phải nói nhảm, giống như là thế công ngôn ngữ dung chuyển tinh thần của nàng, nhiều ít cũng có một ít tác dụng tuyết lạnh thêm xương. Tình cảnh của Vô Song cực kỳ bị động, toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở phía trên Tứ Hải Châu, hơi chút sơ sẩy, sẽ bỏ lờ bổn mạng pháp bảo của mình, giờ phút này, thần thức đều đã là triệt để phong bế, chỉ có thể dùng dư quang khóe mắt lưu ý động tác của Tô Triệt, lại càng không dám phân tâm đối thoại cùng với hắn. Tô Triệt còn nói thêm, sư tỷ ta còn có một hạng thần thông khác cho ngươi biết thêm một chút a. Trong nội tâm Vô Song hoảng hốt, hắn còn có thần thông khác. Chỉ khoảng khắc hoảng hốt này, Tu La Ma thân ở đối diện hét lớn một tiếng, giống như một mãnh thú tuyệt thế, lực lôi kéo của thanh đồng hồ lô tăng hơn rất nhiều. Vô Song kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đã chảy ra vết máu, vừa rồi hoảng hốt làm cho tâm thần không ổn, lập tức Tứ Hải Châu bị kéo xa một đoạn, tâm linh tương thông lại rơi xuống tình huống xấu. Dưới nguy cấp, Vô Song há miệng ra tính toán phụt lên tinh huyết. Tuy nhiên, cách làm này sẽ khiến cho nguyên khí đại thương, nhưng còn tốt hơn khi bổn mạng pháp bảo bị người cướp đi. Chính là, nàng vừa há miệng, tâm huyết còn chưa có phun ra. Lam quang lóe lên, đợi đúng là lúc ngươi thổ huyết này, Tô Triệt toàn lực kích phát nhiếp hồn, căn bản không phải thần thông khác như mới vừa nói. Trên lôi đài, chính là chân chân giả giả, hư hư thật thật. Vô Song thất bại, lại không phải bại bởi thần thông của Nhiếp Hồn Tô Triệt mà là. Xác thực mà nói, thần thông Nhiếp Hồn cũng không có chúng Vô Song, lúc Lam Quang thoáng hiện, thân ảnh của nàng đã biến mất vô tung. Nàng lại trốn vào Tứ Hải Châu. Trong nội tâm Tô Triệt tinh tường, bị Thanh Đồng Bảo Hồ kiềm chế, Vô Song không thể thu hồi Tứ Hải Châu về trong thân thể, nhưng mà Thanh Đồng Hồ Lô cũng không có hình thành kiềm chế hoặc trấn áp đối với bản thân nàng, cái này liền ý nghĩa, nàng có thể trốn vào trong Tứ Hải Châu. Tương ứng chính là, nàng vừa biến mất như vậy, Tứ Hải Châu mất đi chủ nhân làm chỗ dựa vào, hoàn toàn không có lực chống lại, chỉ có thể bị Thanh Đồng Hồ Lô thu lấy rất nhanh. Nếu Tứ Hải Châu rơi vào trong bảo hồ cũng sẽ bị địa tâm chi hỏa triệt để luyện hóa, mặc dù uy lực của địa tâm chi hỏa hơi có chút không đủ, nhưng mà một ngày luyện không thay đổi, vậy thì luyện vài ngày, nói chúng cuối cùng cũng bị luyện chết. Chuyện sắc hiệp, thần ở trong không gian linh bảo, Vô Song và bổn mạng pháp bảo của nàng không hề có năng lực chống cự, chỉ có thể bị hỏa diễm chậm rãi dày vò, kết cục chắc chắn là vô cùng thê thảm. Trừ khi Tô Triệt nguyện ý thả nàng một đường, hoặc là giờ khắc này, có một vị Nguyên Anh lão tổ có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Mắt nhìn thấy Tứ Hải Châu sắp sửa bị Thanh Đồng Hồ Lô hấp nhiếp tiến vào, Mộc Dạ lão tổ ở cự ly gần vung tay lên, Tứ Hải Châu định ngay tại chỗ, rốt cuộc hấp nhiếp bất động. Nguyên Anh lão tổ vừa ra tay. Gocchuyenaudio.com, cho dù lão hắc thao túng linh bảo cực phẩm, vậy cũng xa xa không phải đối thủ. Cách chương.